LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1163, không hề có thành ý. Tô Minh bọn hắn một nhóm ba người, kỳ thật cũng đã đến AI New Ocean công ty, chỉ bất quá người ta không có thông chi đàm phán bắt đầu. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở công ty lầu một chờ lấy. Nhân viên thái độ cũng là còn tốt. Nghe nói Tô Minh bọn hắn là có hẹn trước đồng thời xác nhận sau khi. Liền mang theo Tô Minh bọn hắn ngồi trong chốc lát. Đồng thời đưa lên mới mày đi ra cà phê. Chờ trong chốc lát sau khi. Cuối cùng có một người bí thư bộ dáng dưới người tới. Mở miệng nói ra. Đã chuẩn bị xong. Phiền phức mấy vị cùng ta cùng tiến lên tới đi. Tô Minh bọn hắn hết thảy bốn người. Ngoại trừ Tô Minh còn có Tô Khải Sơn, Lưu Thư Vi bên ngoài. Còn có một cái tuổi trẻ người Hoa. Người này là tìm đến phiên dịch. Dù sao không có một người tiếng Anh là được. Không có phiên dịch mà nói. Căn bản liền không có cách nào cùng đối phương trao đổi. Mặc dù AI New Ocean công ty nhằm vào hôm nay cái này đàm phán. Người ta không nghi ngờ cũng đã tìm phiên dịch. Một nhà công ty lớn không có khả năng ngay cả cái này cũng không nghĩ đến. Bất quá đàm phán mà nói tựa như là hai quốc gia quan ngoại giao nói chuyện đồng dạng. Không nghi ngờ là một người mang một cái phiên dịch. Nếu như mặc cho đối phương phiên dịch đi nói, ai cũng sẽ không yên tâm. Công ty ở giữa đàm phán trên thực tế cũng là đạo lý này. Gia hỏa này cũng không biết là từ đâu tìm đến. Dù sao là Benjamin tìm. Rất có lễ phép. Hơn nữa nghe hắn nói tiếng Anh khẩu âm. Hẳn là trình độ là rất không tệ. Tại bí thư này dẫn đầu dưới. Tô Minh bọn hắn ngồi thang máy lên lầu. Đi tới cao ốc lầu 8 phòng hội nghị. AI New Ocean công ty người đã tại chỗ này chờ đợi. Các ngươi tốt ngay từ đầu thời điểm. Mọi người đầu tiên là lẫn nhau nắm tay. Biểu đạt một cái hảo cảm cùng thành ý. Chỉ bất quá tại lúc bắt tay. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi ngược lại là rất khách khí. Dù sao đây đều là quốc tế công ty lớn tinh anh. Bất quá Tô Minh lại có thể quan sát được. Những người này ở đây lúc bắt tay. Ngay cả cười đều không cười một chút. Một điểm khách khí bộ dáng đều không có. Thậm chí cầm đầu cái kia tóc trắng lão đầu. Ép căn bản không hề đứng lên nắm tay ý tứ. Tô Minh cũng không có đi lên nắm tay. Lần này đàm phán hắn vốn chính là một người đứng xem. Sang đây xem một chút mà thôi. Tình huống cụ thể hắn không có chút nào hiểu. Đều phải dựa vào Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi đến thao tác cụ thể. Thông qua bắt đầu cái này nho nhỏ nắm tay. Tô Minh liền đại khái có thể đã nhìn ra. Lần này đàm phán, đoán chừng sẽ có chút khó khăn. Muốn một lát nói tiếp, cơ hồ là không thể nào. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi lần này áp lực không nhỏ nha. Lão bản, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Lúc này, công ty cái kia cao tầng, tiến tới AI New Ocean bên tai mở miệng nói một câu. Hỏi thăm một chút tổng giám đốc ý kiến. AI New Ocean rõ ràng cùng Tô Minh đồng dạng. Đúng vậy tới đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cũng không chuẩn bị nhúng tay cái này đàm phán. Tất cả giao cho công ty những cao tầng này đến xử lý liền tốt. Thế là AI New Ocean liền mở miệng nói ra. Các ngươi bắt đầu đi. Tô tiên sinh, chúng ta muốn biết một chút Ninh Thành máy móc nhà máy đại khái tình huống. Làm phiền ngươi giới thiệu cho chúng ta một chút. Để cho chúng ta có một cái tham khảo. AI New Ocean công ty bên kia đầu tiên lên tiếng. Tô Khải Sơn bọn hắn đối với cái này rõ ràng cũng là đã sớm chuẩn bị. Đã làm tốt bài tập, thế là Tô Khải Sơn liền ra hiệu Lưu Thư Vi đem sớm chuẩn bị tốt tư liệu cho lấy ra. Sau đó bắt đầu giới thiệu, nói lão nửa ngày sau, Tô Minh đều nhanh nghe ngủ thiếp đi, mà lúc này cũng cuối cùng tiến nhập chính đề. Tô Khải Sơn nói ra, lần này chúng ta là mang theo thành ý mà đến, hy vọng có thể đặt hàng AI New Ocean công ty tiên tiến nhất đời thứ 9 tinh vi cỗ máy. Phải biết AI New Ocean công ty cái này đời thứ 9 tinh vi cỗ máy là tất cả khuôn đúc cỗ máy bên trong cao nhất khoa học kỹ thuật cũng là tiên tiến nhất, thậm chí so Nhật Bản quốc bên kia còn giành trước một số. Tô Khải Sơn bọn hắn đến có chuẩn bị. Rõ ràng vì cái này tiên tiến nhất cỗ máy đến. Phải biết quốc nội còn không có nhà ai nhà máy có thể cầm tới cái này tiên tiến nhất tinh vi cỗ máy. Nếu như Ninh Thành máy móc nhà máy có thể trước một bước trích dẫn mà nói. Tuyệt đối có thể bằng vào sản xuất ra công nghệ cao dụng cụ. Đến cướp đoạt chợ cũng nhờ vào đó quật khởi. Ồ, thật sự là không có ý tứ. Liên quan tới cái này đời thứ 9 tinh vi cỗ máy. Thế nhưng là chúng ta AI New Ocean công ty mới nhất nghiên cứu ra được. Cũng không định lối ra đến nước ngoài. AI New Ocean công ty cao quản bên kia. Trực tiếp liền cự tuyệt. Nước Mỹ mọi người là phi thường khôn khéo. Hơn nữa đối với Hoa Hạ nhất là chống đối. Dù cho lối ra đời thứ 9 mới nhất tinh vi cỗ máy bọn hắn có thể kiếm một món hời. Nhưng là tình nguyện không kiếm tiền. Cũng sẽ không xảy ra miệng. Bởi vì bọn hắn cần bảo hộ tiên tiến nhất kỹ thuật. Những vật này mới nghiên cứu ra được. Cũng sẽ ở nước Mỹ sử dụng trước. Mà lối ra cho Hoa Hạ. Bình thường đều là lối ra lạc hậu cỗ máy cho Hoa Hạ. Đã kiếm tiền. Lại bảo vệ mình kỹ thuật. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi bị cự tuyệt sau khi. Vẻn vẹn trong lòng hơi có chút tiếc nuối mà thôi. Cũng không có quá mức uể oải. Bởi vì bọn hắn cũng đoán được lại là kết quả này. Tiên tiến nhất đồ vật. Nước Mỹ người là không thể nào bán cho Hoa Hạ. Đây cũng là nhiều năm qua chung nhận thức. Nếu không mà nói Hoa Hạ không có khả năng không có một nhà máy nhập khẩu cái này đời thứ 9. Tinh vi cỗ máy. Không phải mọi người không có tiền. Kẻ có tiền vẫn là nhiều. Chủ yếu đúng vậy AI New Ocean công ty bên này không nguyện ý bán. Người lại bắt người ta không có biện pháp gì. Bước đầu tiên nếm thử không thành công sau khi. Lưu Thư Vi liền tiếp tục nói. Nếu như quý công ty không có ý định lối ra cuối cùng đời thứ 9 tinh vi cỗ máy cho chúng ta mà. Nói, đời thứ 8 cũng có thể. Chúng ta là rất có thành ý. Trên thực tế lần này bọn hắn chân thực xem. Đúng vậy hướng về phía đời thứ 8 tinh vi cỗ máy đến. Cái này cỗ máy mặc dù là đã nhiều năm trước đó. Bất quá vẫn là thế giới dòng chính cỗ máy. Thậm chí tại Hoa Hạ. Có thể dùng tới cái này đời thứ 8 tinh vi thiết bị. Đều rất ít. Nếu như có thể cầm xuống mấy bộ cái này đời thứ 8 thiết bị. Vậy cũng đã tốt vô cùng. Hơn nữa nếu như đàm phán thỏa đáng mà nói. Tin tưởng là có cơ hội. Không có ý tứ. Đời thứ 8 cỗ máy. Trước mắt công ty của chúng ta vẫn còn thiếu hàng trong trạng thái. Hơn nữa toàn thế giới đều muốn đặt trước. Chúng ta có được rất nhiều đơn đặt hàng. Sở dĩ tạm thời là thiếu hàng. Khả năng không có cách nào lối ra cho các ngươi. AI New Ocean công ty cao quản lần nữa cự tuyệt. Bọn hắn không có nói sai mà nói. Xác thực cái này đời thứ 8 tinh vi thiết bị cũng là trước mắt thế giới dòng chính. Toàn thế giới đều tại nhập khẩu. Đơn đặt hàng lượng phi thường lớn. Đương nhiên đây cũng là một cái lấy cớ mà thôi. Đơn đặt hàng lại nhiều. Cũng sẽ không nhiều Tô Khải Sơn bọn hắn cái này hầu như đài. Nói trắng ra là đúng vậy đối với Hoa Hạ có định ý. Không muốn cho mà thôi. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi sắc mặt thay đổi một chút. Cái này đàm phán độ khó vượt qua tưởng tượng lớn. Mà AI New Ocean cao quản. Tiếp tục nói. Ngược lại là công ty của chúng ta đời thứ 5 đời thứ 6 tinh vi thiết bị. Trước mắt là nguồn cung cấp sung túc. Các ngươi có thể suy tính một chút. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi sắc mặt trở nên khó coi. Đời thứ 5, đời thứ 6 thiết bị. Đó cũng đều là thế kỷ trước đồ vật. AI New Ocean công ty chỉ cấp lối ra loại thiết bị này. Rõ ràng không hề có thành ý. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.